Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 128, chương 127. Chiến đấu cứ như vậy cực kỳ đột nhiên, lại không có chút nào ngoài ý muốn triển khai. Làm to lớn hùng ưng từ trên bầu trời lướt xuống, sắc bén ưng chảo cũng đối Akabani ten dần đầu không lưu tình chút nào hạ xuống lúc. Hai bên liền tiến nhập, chỉ có một bên ngã xuống mới có thể bỏ qua tình huống. Đối với cái này, Akabani Tenzin đã sớm chuẩn bị. Chỉ là, thật là làm cho người không tưởng tượng được đối tượng công kích. Hẳn không phải là Đo A. Akabani Tenzin không có ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, lạnh lùng nói ra những lời này. Hắn bên cạnh, một cái có được màu hồng phấn dài tóc thẳng, trên mặt trên khăn che mặt viết hỏa chữ thiếu nữ bỗng nhiên khẽ động. Cả người đều như tên lửa bay nhảy lên, đối từ trên trời giáng xuống cự ưng thân thể, đánh ra mảnh khảnh cánh tay. Đông, làm cho lòng người bẩn lọt mất vỗ trùng kích tiếng từ giữa không trung truyền lại mà đến. Phấn phát hỏa chữ thiếu nữ trưởng kích phát huy ra lực lượng đáng sợ, đem hình thể xa xa lớn hơn chính mình hùng ưng cho hung hăng đánh bay. Phảng phất dùng cái kia mảnh khảnh bàn tay đánh ra đạn pháo một dạng. Nhường hùng ưng ma sát không khí, tại bén nhọn âm thanh xé gió bên trong té bay ra ngoài. Tầng tầng va vào một tòa thiêu đốt lên công trình kiến trúc bên trong. Ly, to lớn hùng ưng phát ra gào thét, cũng là bị liệt diễm nuốt mất. Tại trong biển lửa bùng cháy hầu như không còn. Nhưng mà, này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Ra đi, Rama kết lên thủ ấn. Toàn thân ma lực chuyển hóa làm niệm lực. Đợt động tĩnh bốn phương tám hướng. Liền, tại bốn phía trong ngọn lửa, vô số cỗ đo nhảy ra ngoài. Akabani Tenzin lập tức sinh ra phản ứng. Các tộc nhân sử dụng đo sao? Akabani Tenzin yên lặng nhìn xem tất cả những thứ này. Chính như lời nói, những nhân ngẫu này toàn bộ đều là Akabani nhất tộc tộc nhân sử dụng đo. Mặc dù không phải bên trong đưa Magic Circuit Automaton, nhưng cũng là đi qua tỉ mỉ chế tác tinh lương đo. Không chỉ có bề ngoài cùng người sống không giống, thân bên trên cũng đeo tinh xảo trang bị. Dù cho ngã xuống hỏa diễm bên trong, vẫn như cũ có bộ phận cũng không có bị thiêu đốt hầu như không còn. Rama liền dùng thiên nhãn thấy được tình hình này, không chút do dự sử xuất niệm động lực lượng, đem những nhân ngẫu này toàn diện đều cho điều khiển làm vũ khí của mình. Lên đi, Rama thủ ấn biến đổi, đo tập đoàn liền dồn dập khẽ động, đè thấp thân thể theo bốn phía lao ra, vây quanh hướng về phía Akabani Tenzin. Cùng lúc đó, đo nhóm trong tay chỗ cầm vũ khí cũng là dồn dập đều nhấp nhoáng vầng sáng, tản mát ra khí tức nguy hiểm, đã có thể đủ sử dụng ma nhận rồi. Akabani Tenzin híp mắt lại, dù sao Rama tập được ma nhận, sự tình còn không có bại lộ cho các tộc nhân biết được. Chỉ có Kariusai Soko cùng Sesugetsuka, hệ liệt tỉ muội ba người biết chuyện này mà thôi. Tin tưởng, này hẳn là đủ để cho Akabani Tenzin một kinh hỉ. Đáng tiếc, sử dụng tại đây chút căn bản không xứng với đo hai chữ. Chẳng qua là một đám tinh diệu con rối trên thân. Quá mức phí phạm, Akabani Tenzin dùng lúc trước chưa từng có lạnh lùng ngữ khí, hướng về trước người hỏa chữ thiếu nữ hạ lệnh, giải quyết chúng nó. Hotaru vừa dứt tiếng, bị gọi là Hotaru thiếu nữ lập tức ngẩng đầu lên, cả người đều hóa thành một cỗ nóng như gió tịch cuốn về phía bốn phía, bành lượn lờ lấy gió nóng trưởng đánh rơi tại một bộ dơ cao kiếm nhật đo trên thân, tại một cái tiếng nổ tung bên trong đem toàn bộ đánh nát. Đông, trầm trọng tiếng vang bên trong, trang bị dày nặng khôi giáp một bộ đo đồng dạng bị Hotaru một cái đá kích cho đạp bay, không có chút nào sức đề kháng tiến đụng vào trong biển lửa. biến mất không thấy gì nữa. Hotaru cứ như vật xông về vây quanh mà đến đo tập đoàn. Mảnh khảnh tay chân mỗi lần vung vẩy đều sẽ mang theo một trận gió nóng. Rơi vào đo trên thân lúc, liền sẽ phát huy ra đáng sợ lực đạo, hoặc là đem đo cho đánh vỡ, hoặc là đem đo cho đánh bay. Chờ đến Hotaru đem hết thảy mọi người ngẫu đều giải quyết lúc. Hắn trên người lễ phục như trước vẫn là như vậy trắng noãn. Hoàn toàn không có dính vào một tia dơ bẩn. Nhìn thấy không? Akabani Tenzin lạnh giọng nói ra. Cái này là automaton lực lượng. Akabani Tenzin muốn nói cái gì? Rama như thế nào lại nghĩ không ra đâu? Ta biết, tại ma thuật sư bát đại bậc thang bên trên. Ta không bằng ngươi, Akabani Tenzin cực kỳ thản nhiên thừa nhận điểm này. Nếu như là tại ngang nhau dưới tình huống tiến hành quyết đấu. Chỉ luận kỹ thuật, ta khả năng thật không cách nào đánh bại ngươi. Thế nhưng là, kỹ thuật cũng không có nghĩa là hết thảy. Không có đầy đủ lực lượng, coi như kỹ thuật cao siêu đến đâu. Đồng dạng chỉ có thể bị nghiền ép, giống bây giờ. Tên là Hotaru Automaton liền bẻ gãy nghiền nát phá hủy Rama thao túng đo tập đoàn. Dù cho ngươi dùng, thiên nhãn, xem thấu bên này tất cả động tác. Có thể Hotaru tốc độ đã vượt qua phản ứng của ngươi năng lực. Nhường ngươi, ma phòng, không kịp bày ra, cũng làm cho ngươi thao túng hoàn toàn theo không kịp. Căn bản tránh không khỏi bên này công kích. Akabani Tenzin làm ra vô tình tuyên án. Ngươi bây giờ là không thắng được ta. Akabani Tenzin đem một cái tay đưa về phía Hotaru. Ma lực có như ngọn lửa theo Akabani Tenzin trong tay bắn ra. Giống như hóa thành từng đạo lưu quang. Trong không khí xẹt qua duyên dáng quỹ tích. Cuối cùng, toàn bộ chảy vào Hotaru thân thể. Oanh! Hotaru trên thân lập tức tuôn ra hàng loạt hơi nóng, lượn lờ hắn toàn thân. Ngay tại Hotaru chuẩn bị hướng về Rama phương hướng công kích mà đi. Cho hắn một kích chí mạng lúc, ông, không khí vù vù tiếng vang lên lần nữa. Tinh thuần niệm lực trước Hotaru động tác một bước, tác dụng tại bị hắn đập nện đến vỡ nát, rơi xuống đầy đất đo mảnh vỡ phía trên. Một giây sau, vô số mảnh vỡ trôi lơ lửng, cũng toàn diện đều ra trì, ma nhận, niệm lực, giống như là mũi tên, mãnh liệt bắn hướng về phía Akabani Tenzin. Ngoặc kép chấm than, Akabani Tenzin đôi mắt liền ngưng tụ lại. Uống, Rama cước thủ ấn sớm đã cải biến, căn bản cũng không có quan tâm Akabani Tenzin tuyên ngôn, nhường vô số mảnh vỡ giống như đạn giống như. Hướng hắn thân bên trên rơi đi. Hiển nhiên, Rama cấp bản cũng không có nghĩ tới sử dụng nhà Akabani đo liền có thể đánh bại Akabani Tenzin. Nhà Akabani đo không kịp nổi Automaton. Chuyện này, chẳng lẽ Rama còn có thể không biết? Cho nên, Rama căn bản không có gửi hy vọng ở nhà Akabani đo thân bên trên. Vừa mới chỉ là đánh nghi binh sao? Akabani Tenzin trong nháy mắt hiểu rõ đạo lý này. Đã quá muộn, Rama không chút do dự thúc giục niệm lực. Nhường ra trì, ma nhận, mảnh vỡ rơi vào Akabani Tenzin trên thân. Đang đả thông tất cả Magic Circuit về sau. Rama ma lực đã vượt ra khỏi Akabani Tenzin rất nhiều. Bởi vậy, Rama không có chút nào tiết kiệm cho tất cả mảnh vỡ đều ra trì. Ma nhận, niệm lực, còn đem độ chính xác cùng cường độ tăng lên tới cao nhất. Không tiếc tiêu hao hàng loạt ma lực, để cầu một đòn giết chết. Kể từ đó, coi như Akabani Tenzin triển khai, ma phòng, niệm lực chi lá chắn. Tại ma lực không kịp Rama dưới tình huống, cũng chỉ có thể bị đánh thành tổ ong vò vẽ. Trừ phi... Akabani Tenzin vận dụng còn lại lực lượng, tỉ như Kamakiri, Akabani Tenzin không chút hoang mang hạ lệnh. Thế là, trên khăn che mặt viết có, liêm, chữ thiếu nữ một cái nhảy vọt. Đi tới Akabani Tenzin trước mặt, sau một khắc, tại một trận ma lực gợn sóng bên trong, bao quát cái kia mấy cỗ thiếu nữ hình Automaton cùng Akerbani Tenzin ở bên trong. Tất cả mọi người biến mất ngay tại chỗ. Phốp, phốp, phốp, phốp. Akerbani Tenzin nguyên bản đứng mặt đất được gia trì ma nhận đo mảnh vỡ cho đâm vào thủng trăm ngàn lỗ. Cho đến lúc này, Akerbani Tenzin đoàn người mới xuất hiện ở một phương hướng khác. Đó là dịch chuyển không gian. Rama con người co lại. PS, chữ hỏa là Hotaku, liêm là Kamakiri. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.